Bất hủ kiếm thần, chương 443, 443, hỏi ngươi chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch kiếm rực vỗ, chân đạp thần bí đạo văn, thừa dịp Thạch Sa sáng tạo ra cơ hội, nhanh chóng ly khai Tịch Tĩnh Cốc, thẳng đến Đông Hải Chi Tân đi. Còn có nửa tháng, Chu Ma chiến trường sẽ lần thứ hai mở ra. Lâm Dịch nếu là muốn tiên đảo đám tu sĩ toàn bộ chết vu Đông Hải, cứu ra vạn tên hồng hoang người vô tội phàm dân, độ khó cực đại. Đối phương có 10 cái nguyên anh đại tu sĩ, đối với Lâm Dịch là uy hiếp lớn nhất. Nhưng hôm nay Lâm Dịch theo diễn thiên đại trận sau khi đi ra, không chỉ học xong diễn thiên khốn trận cùng cấm linh trận trận văn, còn làm cho Chu Thiên tinh thần phiên đẳng cấp vượt qua chọn nhất giai. Cảnh này khiến hắn nắm chặt lại tăng thêm một phần. Mà hết thảy này, cần Lâm Dịch nói trước chạy tới Đông Hải Chi Tân đi bố trí trận văn. Cho nên có hai điểm đối với Lâm Dịch mà nói vô cùng trọng yếu. Một là thời gian, hai chính là bí mật. Lâm Dịch nhất định phải tại tiên đảo mọi người đuổi tại Đông Hải Chi Tân trước kia, đem diễn thiên khốn trận cùng cấm linh trận hoàn mỹ khắc đi ra, không thể có chút sai lầm. Mà điểm thứ hai càng trọng yếu hơn, Lâm Dịch chính diện chiến lực khẳng định không sánh bằng tiên đảo mọi người. Nhưng Lâm Dịch có một cái ưu thế lớn nhất, chính là hắn từ một nơi bí mật gần đó. Tiên đảo mọi người đang chỗ sáng, sau đó người vừa vặn không biết Lâm Dịch tung tích cùng hướng đi. Cái này cho Lâm Dịch sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Lâm Dịch nếu là một khi bại lộ tung tích, cái gì cấm linh trận, khốn trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận, đến lúc đó đều khó khăn lấy phát huy ra phải có lực sát thương. Hơn nữa chiến cuộc hay thay đổi, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Lâm Dịch cũng vô pháp phỏng đoán. Lâm Dịch chỉ có đem mình có thể làm, tận lực làm đến mức tận cùng, hoàn mỹ, không để lại bất kỳ sơ hở. Bởi vì, cái này không chỉ có quan hồ có thể thành công hay không chu diệt tiên đảo mọi người, càng quan hồ hồng hoang hơn vạn tên người vô tội phàm dân tính mệnh. Ly khai Tịch Tĩnh Cốc sau, Lâm Dịch tản đi lam sắc kiếm rực, tốc độ dần dần chậm lại. Lam sắc kiếm rực quá mức nổi bật, Lâm Dịch không dám khinh thường. Dọc theo đường đi một nắng hai sương, không có chút nào dừng lại, xuyên qua tại hoang sơn dã lĩnh trong. Ngũ ngày sau, Lâm Dịch rốt cục chạy tới Đông Hải Chi Tân. Lâm Dịch đem cả người linh lực liên tục thu nạp, tụ tập tại vùng đan điền thần bí đoạn kiếm xung quanh. Từ lúc 3 năm trước đây, Lâm Dịch liền phát hiện thần bí đoạn kiếm có một loại ẩn giấu tu vi hơi thở năng lực. Chỉ bất quá sau lại theo tu vi để thăng rất ít sử dụng. Hôm nay tại Lâm Dịch cố ý dưới áp chế, Lâm Dịch tu vi khí tức đang không ngừng giảm. Cùng lúc đó, Lâm Dịch theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện vải thô áo tang, mặc lên người, đem treo ở bên hông túi đựng đồ bỏ vào trong ngực. Lâm Dịch khí tức tại nhanh chóng chuyển biến, nguyên bản trên người cổ tức kiếm sắc bén cũng biến mất. Hai mắt thần quang thu lại, cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Cởi ra phồn hoa, giặt tận duyên trần, trở về chân thật nhất trạng thái. Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại, phát hiện Đông Hải Chi Tân tọa lạc xuống vài cái thôn trang. Thường thường không có gì lạ, nhưng tại một cái trong đó trong thôn trang mặt, Lâm Dịch lại phát hiện một gã tiên đảo tu sĩ tung tích. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, tinh tế cảm thụ một phen, biến sắc, trong mắt sát khí chợt lóe lên. Lâm Dịch không chút do dự nào, nhanh chóng hướng cái kia thôn trang đi đến. Mỗi đi một bước, Lâm Dịch trên người tu sĩ khí tức liền giảm thiếu một phân. Khi Lâm Dịch bước vào thôn trang một khắc, hắn đã hoàn toàn dung nhập trong đó. Tựa hồ trời sinh đúng thuộc về trong thôn này một vị phàm nhân. Đằng Nguyên gần nhất trong khoảng thời gian này quá rất không vui. Hắn lấy tư cách cái này theo tam hoàng tử xuất hành hồng hoang kim đan tu sĩ một trong, không có thể tại Chu Ma trên chiến trường chém giết hồng hoang tu sĩ, lại lưu lạc vì trông coi thôn trang này người. Trước kia Tam hoàng tử coi trọng thôn này một cái xinh đẹp thiếu phụ. Mắt thấy sẽ đắc thủ thời điểm, lại bị một người tên là Mộc Thanh tu sĩ rối loạn hứng thú. Cái này Mộc Thanh thật là bọn hắn tiên đào khắc tinh. Không chỉ tại kiếm mộ vùng đất không lưu tình chút nào chém giết hơn ngàn tên tiên đảo tộc nhân. Còn nghĩ Tống sư chờ một đám kim đan hảo thủ toàn bộ giết chết. Hài cốt không còn. Đằng Nguyên đối với cái này Mộc Thanh là căm thù đến tận xương tủy. Hận không thể đem bầm thây vạn đoạn. Bất quá, mấy ngày nay, Đằng Nguyên phiền lòng có khác chuyện lạ. Nhắc tới trong coi tất cả đều là phàm nhân thôn trang. Đích thực không có áp lực gì. Trước kia có cái phàm nhân muốn len lén chạy ra ngoài. Bị hắn ngay trước người cả thôn mặt tháo thành tám khối sau. Liền lại không người dám tự mình trốn. Nhân thường nói ăn no ấm áp suy nghĩ bậy bạ. Đằng Nguyên chán đến chết. Mấy ngày nay đưa mắt đặt ở cái kia kêu Liên Nhi xinh đẹp thiếu phụ trên người. Eo nhỏ nhắn, đẫy đà bậy bạ, thon dài đùi đẹp. Đều bị thật sâu trêu chọc xuống Đằng Nguyên nội tâm gây rối. Bất quá Đằng Nguyên cũng không dám chân chính động thủ. Người nữ nhân này là thuộc về Tam hoàng tử. Đằng Nguyên không dám nhúng chàm. Cho nên, Đằng Nguyên nhẫn được rất khó chịu. Mấy ngày này, Đằng Nguyên không muốn nhịn nữa. Cho dù bất động thật, nhưng nếu là có thể sờ sờ cọ cọ, nói vậy cũng đừng có một phen tư vị. Đằng Nguyên không có gõ cửa, một cước đặng mở cửa phòng, xông vào, lúc này, Liên Nhi chính ngồi chồm hổm dưới đất, cho khô giáo đang ngồi lão phụ nhân dốc lòng tắm chân. Tuy là nông gia bộ dạng trang phục, lại vẫn không che giấu được duyên dáng đầy đặn thân thể mềm mại. Nghe được cửa phòng động tĩnh, Liên Nhi ghé mắt, nhìn thấy Đằng Nguyên sửng sốt một chút. Nhưng vẻ mặt nhưng không có quá lớn ba động, mặt xám như cho tàn, ánh mắt dại ra, không có một tia tức giận. Đằng Nguyên mặt nụ cười, dâm đãng, trần truồng ánh mắt, hầu như đem Liên Nhi toàn thân nhìn cái thông thấu. Xách xách xách, tiểu nương tử thật đúng là hiếu tâm, không bằng cho tại hạ cũng giặt cái chân làm sao. Đằng Nguyên cười híp mắt nói ra. Lão phụ nhân một tay lấy Liên Nhi kéo vào trong ngực trong. Dùng giọng nói, tiên nhân chớ có lại khi dễ nhà của ta Liên Nhi. Các ngươi đã giết chết hắn tướng công. Hài tử này mạng đủ khổ. Cầu tiên nhân buông tha nàng. Đằng Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nhẹ trách mắng. Điểm kêu to. Chấm. Lời còn chưa dứt. Đằng Nguyên điểm ra nhất chỉ. Trực tiếp một chút tại lão phụ nhân cái chán. Người sau một tiếng đều không cổ họng. Trực tiếp ngửa đầu vừa ngã vào khô giáo. Nương. Liên Nhi kinh hô một tiếng. Ánh mắt lộ ra bi thống chi sắc. Tiểu nương tử. Ngươi yên tâm. Ta chỉ là đem cái này nàng điểm ngất đi. Tính mệnh không ngại. Bất quá. Đằng Nguyên đang nói chuyển biến. Đi tới cười dâm đãng nói. Ngươi nếu không dựa theo ý của ta đến. Hắc hắc, ta đây có thể cũng không dám bảo đảm. Liên Nhi hít sâu một hơi. Bậy bạ phập phồng, thấy Đằng Nguyên hai mắt bốc lên quang. Từ khi lần trước Tam hoàng tử đem cái này Liên Nhi tướng công chém giết sau. Liên Nhi như là thay đổi một cái người giống nhau. Mỗi ngày giống như cái xác không hồn vậy. Trong mắt không có chút nào tức giận. Nhưng càng như vậy. Đằng Nguyên liền càng thích, vượt qua có dũng khí chinh phục vui vẻ. Cái loại này quá mức chủ động nữ nhân, trái lại không đúng Đằng Nguyên tâm tư. Liên Nhi đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn Đằng Nguyên, lạnh lùng nói ra, tùy ngươi thế nào cũng được. Nhưng nếu có một ngày, Liên Nhi có thể tu tiên, nhất định chém chó của ngươi đầu, đem ngươi đốt thành cho bụi. Ha ha ha ha, tốt, tốt. Tốt, Đằng Nguyên cười như điên nói. Chính là cái này cảm giác. Ta rất không thích, tiểu nương tử, quỳ ở trước mặt ta. Ngưỡng mặt lên làm cho ta thật tốt nhìn một cái. Nhưng vào lúc này, Đằng Nguyên đột nhiên phát hiện Liên Nhi nguyên bản vô thần hai tròng mắt xuất hiện một tia ba động. Nhìn về phía sau hắn, Không đợi Đằng Nguyên phản ứng kịp, một cái bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai hắn. Một cái thanh âm lạnh như băng khi hắn bên tai vang lên. Quấy rối một chút, hỏi ngươi chuyện này. Cách Chương.